Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 12, thua ăn bàn. Champions League xông vào tứ kết, Tony Dunn dạy học Nottingham Forest cũng đạt được lịch sử tính đột phá bọn họ xông qua tứ kết cửa. Ải này, thăng cấp vòng bán kết, đây chính là Dunn dạy học đội bóng tới nay, ở cấp FA trên tối thành tích tốt. Nhưng cấp FA tiến vào vòng thứ 6 thời điểm, Dunn cũng đã từ bỏ để một nửa đội chủ lực cùng một nửa đội thanh niên đến tổ đội thi đấu sách lược, mà phái ra nguyên bộ đội chủ lực đội hình. Cái này thay đổi là trước mấy cái mùa giải chưa từng có. Lấy về phần bọn hắn vòng thứ 6 đối thủ Premier League Man City cảm thấy rất kinh ngạc. Cuối cùng thua trận thi đấu. Cái này thay đổi cũng báo trước Dunn ở mùa giải này đối với cấp FA coi trọng dĩ vãng Nottingham Forest đều là rất sớm bị knock out. Thành khán giả, lần này bọn họ muốn làm cấp FA trên cười đến cuối cùng nhân vật chính. Có điều cứ như vậy, đội bóng ba tuyến tác chiến, ở thể năng cùng trạng thái trên tất nhiên chịu ảnh hưởng. Ở giải đấu bên trong Forest xếp hạng trước sau bồi hồi ở 5 đến 3 tên trong lúc đó. Nhìn qua khoảng cách giải đấu vị trí thứ nhất có chút xa xôi. Ở tháng 3 phân trung tuần thời điểm, đã có truyền thông phân tích Nottingham Forest cái này mùa giải mục tiêu không phải đương kim vô địch, mà là ở Champions League cùng cấp FA bên trong tranh thủ thu được ít nhất một cái quán quân. Ta cho rằng Champions League có thể tính làm là Tony Dunn truyền thống ưu thế hạng mục. Hắn huy hoàng nhất thời điểm. Đã từng dẫn dắt Forest liên tục hai cái mùa giải bắt được cái này thi đấu quán quân. Hắn thành danh cũng là bởi vì lần thứ nhất dẫn dắt đội bóng trở lại Champions League. Liền đánh vào trận chung kết. Còn kém điểm đem Barcelona tha xuống ngựa. Bây giờ cách hắn lần trước bắt được cái này thi đấu quán quân đã gần qua 6 năm. Nếu như hắn còn tự xưng là làm một cái thành công huấn luyện viên. Như vậy hắn nhất định không cam lòng này 6 năm thời gian chống tiếp tục kéo dài xuống. Có, chuyên gia ở tiết mục TV bên trong rất chăm chú phân tích nói. Xem ra hắn nói mạch lạc rõ ràng, khiến người ta không nhịn được yếu điểm đầu tán thành. Vì lẽ đó, vì Champions League cân nhắc, Dunn huấn luyện viên sẽ bỏ qua giải đấu. Giải đấu chỉ cần có thể bắt được 4 người đứng đầu bảo đảm mùa giải sau Champions League ghế là... Tốt rồi, có thể Dunn thật sự sẽ bỏ qua giải đấu sao? Ngày 16 tháng 3, Nottingham Forest ở sân khách 0-0 cùng MU đánh thành thế hòa. Sau trận đấu có phóng viên nhắc tới vấn đề này. Dunn ở tuyên bố trên nghe được vấn đề này sau khi bật cười. Hắn không có chính diện trả lời đối phương vấn đề, mà là cười hỏi ngược lại, có muốn hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược Nottingham Forest có thể bắt được giải đấu quán quân. Vị phóng viên kia lắc đầu một cái. Ta chơi quyền đánh cược loại này không có hứng thú. Dunn tiên sinh, ngài đội bóng cùng giải đấu đệ nhất Arsenal chênh lệch 6 phần. Hắn lời còn chưa nói hết. Một người khác nhưng giơ lên cao cánh tay đứng lên. Ta đồng ý đánh cược. Ở đây tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía người này. Khi nhìn rõ sở hắn là ai sau khi, đều phát sinh hiểu ý tiếng cười. Ta nguyện ý cùng ngươi đánh cái này đánh cược. Dunn tiên sinh, hóa ra là các, Spy tiên sinh, làm sao, lần trước thua trận tóc ngươi còn không thua đủ. Dunn liếc mắt liền thấy Spy đại đầu chọc, Spy cũng không ngại, hắn sờ sờ chính mình chọc lốc đỉnh đầu. Sau đó nhún nhún vai, lần trước là ta thất sách. Hiện đang nhớ tới đến mùa giải tổng ghi bàn 20 thực sự là quá ít một chút. Có điều lần này có thể không giống nhau. Người trái đất đội cùng Arsenal chênh lệch 6 phần. Ở các ngươi cùng Arsenal trong lúc đó còn có 3 chi đội bóng. Mặt khác ngươi còn dự định 3 tuyến tác chiến. Nếu như vậy ngươi còn có thể nắm giải đấu quán quân. Ta, ngươi liền muốn đem bàn ăn chưa? Dunn đột nhiên nói chen vào. Lời này dẫn tới đại gia cười phá lên. Spy không nghĩ tới Dunn sẽ nói như vậy. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó theo người bên cạnh cùng nở nụ cười. Người đều là có thể đưa ra loại này kỳ tư diệu tưởng. Dunn tiên sinh, có điều ta cảm thấy rất thú vị. Nếu như ta thua liền ăn bàn. Người muốn thua đây, cũng ăn bàn. Đan mở ra tay, đó là tự nhiên. Nếu như ta thua, ta liền ăn cái bàn. Bảo đảm trực tiếp truyền hình. Tuyệt không lời nói đùa. Bên cạnh MU chủ soái Martin O'Neill có chút giật mình. Hắn cho rằng Đan chỉ là ở cùng đối phương đùa giỡn. Hắn thậm chí muốn nhắc nhở một hồi Đan, để hắn chú ý mình nói mỗi một câu nói. Các ký giả trung gian cũng phát sinh rối loạn tưng bừng ăn bàn. Đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Có một ít ký giả muốn điều đình. Tỉ như Pierce Bruce liền muốn thông qua vấn đề phương thức dẫn ra sự chú ý của mọi người. Thế nhưng Đan mỉm cười cùng các Spy đối diện, đối với Bruce giơ lên tay làm như không thấy. Rất tốt, ta tiếp thu cái này đánh cuộc. Các Spy tự hồ cho là mình tuyệt đối sẽ không có cơ hội ăn bàn. Liền hắn gật đầu đồng ý. Đan vỗ tay cái đột. Quá tốt rồi, ngươi chuẩn bị kỹ càng ăn cái gì bàn đi. Spy tiên sinh, Spy trên miệng cũng không cam lòng yếu thế. Ta cảm thấy ngươi nên cân nhắc chính là đến thời điểm tìm cái cớ gì đẩy đi ăn bàn tiền đặt cuộc. Này, vậy thì không nhọc ngài nhọc lòng. Spy tiên sinh, Đan làm một cái mời ngồi thủ thế. Các ký giả đã loạn tung lên. Bọn hắn bây giờ không quan tâm chút nào trận này không muộn chiến. Đối với O'Neill vấn đề càng như là làm theo phép. Tất cả mọi người đã nghĩ sớm một chút kết thúc trận này vô bổ như thế địa buổi họp báo tin tức. Xông về tòa soạn báo đi tuyên bố quy tắc này Premier League thành lập tới nay chưa bao giờ có. Đánh cuộc, Premier League không thiếu chuyện đánh cuộc. Thế nhưng đánh cược ăn bàn đây quả thật là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bàn muốn làm sao ăn? Mặc kệ là gỗ địa tảng đá pha lê inox hợp kim nhôm. Đều không có cách nào ăn a. Liền đại gia càng muốn tin tưởng trận này đánh cuộc đến cuối cùng nhất định sẽ diễn biến thành thua. Nhà nghĩ trăm phương ngàn kế không thừa nhận trận này đánh cuộc. Hoặc là thẳng thắn câm miệng không đề cập tới ra vẻ đáng thương. Mà được lời một phương đây, thì lại gặp nghĩ hết tất cả biện pháp để thua nhà xấu mặt. Cái bàn này nhất định phải ăn. Hơn nữa ngươi nếu như không ăn, ta liền cho ngươi đưa lên một cái bàn đi. Đồng thời giúp ngươi liên hệ truyền thông. Hai người bọn họ đối chọi gay gắt cuối cùng liền sẽ diễn biến thành bộ dáng này. Ngược lại đại gia có tin tức viết kiếm tiền. Độc giả có việc vui xem. Đều đại hoan hỉ. Cớ sao mà không làm. Cho tới Tony Dan cùng các Spy sẽ như thế nào? Bọn họ đều là đầu người thông minh. Nhất định có biện pháp qua ải. Liền không nhọc đại gia bận tâm. Kỳ thực không cần những này truyền thông giúp đỡ tuyên truyền. Các Spy đã ở buổi tối hôm đó chính mình địa tiết mục bên trong trắng trợn nhuộm đẫm chuyện này. Hắn mang đi thợ chụp hình đem toàn bộ quá trình đều đánh xuống. Đồng thời vỗ ở đây những người khác khi nghe thấy chuyện này lúc phản ứng. Thông qua biên tập xen kẽ trong đó. Như điện ảnh bên trong tối thường dùng dựng phim thủ pháp. Để khán giả không giống như là ở xem tin tức. Càng như là ở xem một bộ hồi hộp thay nhau nổi lên địa điện ảnh. Ở tiết mục bên trong Spy đắc ý hướng về đại gia phân tích hắn tại sao có can đảm tiếp thu như vậy. Đánh cuộc nguyên nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Tony Dan đội bóng hiện tại lạc hậu xếp hạng thứ nhất địa Arsenal 6 phần. Xem ra phân gần như. Nhưng là ở cuối cùng 8 vòng giải đấu bên trong. Forest cần đối mặt địa đội mạnh còn có Chelsea cùng Arsenal. Mặt khác, 8 cái đối thủ bên trong còn có 2 cái là nằm ở bảo vệ biên giới đội bóng. Biết những này ý vị như thế nào sao? Chelsea cần vì Champions League tư cách thế chiến thứ 2. Hiện ở tại bọn hắn xếp hạng thứ 5, bọn họ sẽ không dễ dàng ở sân nhà buông tha Nottingham Forest mà Arsenal xếp hạng cái số 1. Wenger không có lý do gì gặp cho Đan một cuộc tranh tài thắng được 6 phần địa cơ hội. Chúng ta thường nói ở giải đấu giai đoạn cuối cùng, nguy hiểm nhất địa đối thủ không phải quán quân người cạnh tranh, mà là những người bảo vệ đội bóng. Tranh cướp quán quân chỉ là vì vinh dự, mà bảo vệ nhưng là vì sinh tồn. Những người vì sinh tồn đội bóng luôn có thể ở thời khắc quan trọng nhất bùng nổ ra làm người không? Nghĩ tới năng lượng, lẽ nào Tony Dan tiên sinh cho rằng đội bóng của hắn có thể ung dung chiến thắng giải đấu thứ 17? Portsmouth cùng thứ 18 Sunderland. Đem so sánh tới nói, Arsenal cuối cùng 8 cái đối thủ liền yếu đi rất nhiều. Đáng thương Nottingham Forest cần ở cuối cùng nỗ lực thời điểm 3 tuyến tác chiến. Kỳ thực ta muốn nhìn nhất đến chính là Nottingham Forest ở cấp FA cùng Champions League bên trong. Đều xông vào trận chung kết. Thế nhưng toàn bộ thua trận. Giải đấu cũng bởi vì thể năng tan vỡ mà chỉ lấy đến người thứ 5 mùa giải sau đi đánh UEFA Cup. Này vừa vặn giúp Tony Dunn tiên sinh một chuyện. Hắn không phải chỉ có cấp FA cùng UEFA Cup quán quân không có nắm quá sao. Đây chính là cơ hội tốt. Cơ hội như vậy đối với Dunn tiên sinh trái đất đội tới nói. Không phải tổng có thể gặp được. Sau đó, ta gặp cho Dunn tiên sinh ở IKEA đặt hàng một tấm kiểu mới nhất thức chất lượng tốt nhất bàn. Hy vọng hắn yêu thích. Dunn không có tham dự đến cãi nhau bên trong đi. Hắn trong chuyên mục chỉ là viết cùng MU địa thi đấu. Đồng thời chúc Martin O'Neill ở Old Trafford trải qua vui vẻ. MU bây giờ thành tích không tốt. Không cách nào xếp hạng thứ nhất cũng không phải huấn luyện viên trưởng trách nhiệm. Bất kỳ một nhánh nắm giữ ưu tú truyền thống đội bóng ở trải qua đổi soái sau khi đều sẽ có một đoạn hoặc ngắn hoặc trường đau đớn kỳ. MU hiện tại vẫn còn thời kỳ này đây. Dunn cho MU đưa lên chúc phúc. MU trước chủ soái cũng vì hắn đưa lên chúc phúc. Đã về hưu ở nhà Ferguson ngày trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói tới Dunn cùng Spy cái này. Đánh cuộc, hắn biểu đạt đối với Dunn chống đỡ. Ngoặc kép chấm chấm, ta không có gì để nói nhiều đĩa. Ngẫm lại các, Spy tóc cùng Mark Lawrence dâu mép ba. Nghĩa bóng chính là Tony Dunn gặp đánh cược tất thắng. Đánh cược ăn bàn, chuyện này thậm chí bị phát đạt truyền thông mạng lưới truyền tới nước ngoài. Italy một cái nào đó tiết mục TV cũng ở tiết mục bên trong nói tới Dunn cùng Spy đánh cược ăn. Bàn chuyện này. Một người trong đó khách quý còn nói đến Dunn lần kia cùng Italy truyền thông đánh cược. Hắn đánh cược nếu như thua Champions League trận chung kết liền đi nhảy biển Aegean. Ta muốn nói may là lần kia chúng ta bên này không có ai đứng ra cùng hắn đánh cược nếu như Forest. Thắng ta liền đi nhảy biển Aegean. Người chủ trì nở nụ cười. Cái kia quá đáng tiếc. Chúng ta mất đi một cái phi thường cụ có sáng tạo cùng chấp hành lực hiện trường trực tiếp. Ở Trung Quốc mạng lưới trên diễn đàn, cũng có người đối với này phát biểu chính mình địa cái nhìn. Đồng thời thắng rất nhiều người địa tán thành cùng vây đỡ. Hắn nói, ta cho rằng đối với Tony Dunn nói, người dám cùng ta đánh cược à, là cấm cú. Thật giống như những người nhiệt huyết animation bên trong người kia đột nhiên nói. Đánh xong một trận, ta liền muốn về nhà kết hôn. Là tuyệt đối không thể nhấc lên. Spy nhất định sẽ xui xẻo đĩa. Lập thiếp lưu chứng. Phía dưới comment một đám Forest các cổ động viên hô to. Ta đỉnh ngươi cái phổi a. Lầu chủ. Spy cái này đại SB. Đã sớm nhìn hắn không hợp mắt. Xem lần này hắn làm sao ngay mặt ăn một cái bàn. Mà Arsenal các cổ động viên lại có chút xoắn suýt. Ai nha. Tuy rằng rất không thích Spy cái này nát người. Nhưng là vừa rất muốn nhìn thấy Tony đại thúc ăn bàn a. Được rồi, ta thừa nhận kỳ thực ta là không muốn để cho ta sưởng bởi vì một cái bàn ném mất quán quân. Chuyện này quả là quá mất mặt a. Cổ động viên Manchester United phát tới điện mừng. Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. The Cop ngắm cảnh đoàn lưu danh. Mặc kệ ai ăn bàn, chúng ta đều cao hứng a. The Blue fan bóng đá trước đến bái phỏng. Nhớ không lầm, Forest cùng Chelsea còn có một cuộc tranh tài chứ. Đến thời điểm kha kha. Ăn đi, bàn không đủ còn có cái ghế. Cái ghế ăn còn có sofa, sàn nhà. Ngược lại ta là AC Milan fan bóng đá. Premier League nội chiến tốt nhất. Đã sớm xem những năm này Premier League độc bá Champions League khó chịu. AV Milan cổ động viên liền đừng ở chỗ này dính líu. Đây là Premier League diễn đàn. Không Serie A chuyện gì a. Mặt khác ta chống đỡ Dunn ăn bàn. Đã sớm xem cái này ngông cuồng tự đại SB không hợp mắt. Sát vách biểu muội đừng nghịch. Tố chất. Chú ý tố chất. Ai nói với ngươi ta là Inter cổ động viên? Ta cổ động viên Barcelona. Nha, hóa ra là ba ngốc. Nếu là Premier League diễn đàn, ngươi La Liga chạy tới làm cái gì? Sợi đây cẩu liền không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Lầu chủ rốt cục lộ diện. Miệng nó, lầu này oai, lão tử lệ nghiêu đầy mặt a. Ân, đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Khúc nhạc dạo ngắn, như vậy cãi vã ở Trung Quốc trên Internet mỗi ngày đều sẽ phát sinh vô số lần. Có điều cũng sẽ không ảnh hưởng vạn dặm xa nước Anh. Đánh cược ăn bàn chuyện như vậy chỉ là đại gia bình thường đề tài câu chuyện. Liền ngay cả Forest bên trong đều sẽ đàm luận. Chris Church còn có thể nắm chuyện này cùng đăn đùa giỡn. Thế nhưng công tác trên cũng không có người chịu đến chuyện này quấy rầy. Bởi vì bọn họ đều chịu đến đăn tràn đầy tự tin ảnh hưởng. Các đội viên đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm còn cho rằng đây là thủ lĩnh đối với mình một loại biến tướng khích lệ, đánh cược ăn bàn. Ngược lại thủ lĩnh chưa từng thua quá. Ta không lo lắng a. Bêu lắc đầu nói, này kỳ thực là một loại khích lệ ba. 6 phần chênh lệch không tính là gì. Chúng ta có thể từ chưa từng nói muốn từ bỏ giải đấu quán quân. Có quán quân nắm lời nói tại sao muốn từ bỏ. Hiện tại còn không phải nói từ bỏ thời điểm. Giải đấu còn có 8 vòng. Ta cho là chúng ta có cơ hội thắng lợi. Phòng thủ đại tướng PP có vẻ rất tự tin. Vì để cho Spy tiên sinh có thể tọa nguyện ăn được bàn. Chúng ta cũng sẽ cố gắng thắng được giải đấu quán quân. Ít sút mặt mỉm cười nho nhã lễ độ mà nói rằng. Job út, không đánh cược chúng ta cũng sẽ thắng được quán quân. Mục tiêu của chúng ta chính là quán quân. Hắn nói ra toàn đội tiếng lòng. Ngày thứ 2 Nottingham Evening Courier bước ra như vậy tiêu đề. Chúng ta nắm quán quân. Các ăn bàn, lời ít mà ý nhiều cho thấy Forest đối với bắt được quán quân tự tin. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 13, thua thi đấu lại đền tiền cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.